Long Vương trở lại, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286. Ngay sau đó, Đường Thiên Long thông báo rằng 2 ngày sau sẽ tổ chức lễ mừng thượng thọ 80 tại nhà hàng Giang Trung, và mời mọi tầng lớp cùng đến nhà hàng Giang Trung. Trung vai nhất thời, chủ đề liên tục liên quan đến nhà họ Đường, nào là nhà họ Đường có Đường Sờ Sờ quản lý, dựa vào mối quan hệ rộng rãi của cô, chuyện quật khởi chỉ còn là sớm muộn. Đường Sờ Sờ nổi tiếng trở lại, là chồng của Đường Sờ Sờ, Giang Thần đương nhiên cũng trở thành đối tượng bàn tán. Gì mà rác rưởi, nào là phế vật không não, đủ loại mắng nhiếc trên đời. Sau khi tỉnh dậy, Giang Thần thu dọn chiếu đệm dưới sàn rồi ra khỏi phòng. Vì lấy được cổ phần, cả nhà ai nấy đều ra ngoài hưởng thụ niềm vui sướng. Chỉ còn mình Hà Tâm ngồi trên sofa, xem thông tin tuyển dụng của các công ty lớn trên điện thoại. Vốn dĩ cô ta định đến Vĩnh Lạc của nhà họ Đường làm, nhưng lại cảm thấy không tự nhiên khi làm việc ở công ty họ Hàng. Anh rể, thấy Giang Thần ra khỏi phòng, cô ta lập tức để điện thoại xuống, cô ta nói. Anh rể, anh mau giới thiệu công việc giúp em đi mà. Không có Đường Sờ Sờ ở nhà, Giang Thần lại lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Anh đi tới, ngồi xuống ghế sofa, sau đó liếc cô ta một cái, anh thản nhiên nói. Kiếm việc làm thì đến chợ nhân tài mà kiếm ấy, kiếm anh làm gì? Cô ta ngồi sát Giang Thần và dùng hai tay ôm lấy cánh tay anh, cô ta nũng nịu nói. Anh quan hệ rộng, anh mà ra mặt nhất định sẽ tìm được một công việc tốt. Hai người ngồi gần đến mức cơ thể suýt dính chặt vào nhau. Ngực cô ta căng phồng, cố ý cọ vào Giang Thần. Bị trêu chọc như vậy, Giang Thần định nhích đi chỗ khác. Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra. Đường Tùng và Ngô Mẫn tay trong tay bước vào, thấy cảnh tượng trên ghế sofa, cả hai há hốc mồm. Đường Tùng và Ngô Mẫn vừa lái chiếc Maserati mới mua về. Mở cửa vào nhà đã thấy cảnh tượng này. Hai tay Hà Tâm ôm lấy cánh tay Giang Thần, cả người cô ta gần như dính chặt lên người anh, cứ như thể rất thân mật. Anh, hai người, Đường Tùng thốt lên trong kinh ngạc. Sau khi bước tới, cậu ta mắng. Hừ, Giang Thần anh giỏi lắm, anh ăn của nhà họ Đường, ở của nhà họ Đường. Bây giờ chị tôi không có nhà, anh lại làm chuyện mèo mà gà đồng với người phụ nữ khác sau lưng chị. Còn cô nữa Hà Tâm, sao cô có thể làm ra chuyện như này chứ, đây là chồng của chị họ cô đó. Hà Tâm chỉ đang đùa với Giang Thần chút thôi, cô ta không ngờ Đường Tùng lại trở về nhanh vậy, cô ta nhanh chóng thả tay Giang Thần ra, sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu giải thích. Anh họ, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, cách chương.